Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 34, 2, tên điên. Người chuẩn bị xong chưa? Louis Van Gaal năm 1951 ngày mùng 8 tháng 8 sinh ra ở Hà Lan Amsterdam. Hà Lan giữa trận, xuất ngũ về sau liền đảm nhiệm Ajax đào tạo trẻ huấn luyện viên. Năm 1992 Bin Hacker rời đi Ajax về sau. Hắn liền bị phù chính, trở thành Ajax đội huấn luyện viên trưởng. Từ đây, Van Gaal ngay tại Ajax mở ra hắn truyền kỳ hành trình. Tại chấp giáo Ajax trong lúc đó, Van Gaal là lấy được 3 lần Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. 1 lần cúp KNVB quán quân. 3 lần Hà Lan Super Cup quán quân. 1 lần UEFA Champions League quán quân, 1 lần UEFA Cup quán quân, 1 lần European Super Cup quán quân cùng 1 lần Toyota Cup, FIFA Club World Cup, quán quân. Van Gaal nhưng là trở thành giả khắc tư giáo phụ. Ở chỗ này hắn là nhất chiến thành danh. Năm 1997 thời điểm, Louis Van Gaal là rời đi Ajax câu lạc bộ, trở thành Tây Ban Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Cái thứ nhất mùa giải hắn liền lấy được European Super Cup quán quân, cùng La Liga cúp nhà vua song quan vương. Tại Barcelona hắn hết thảy lấy được 2 lần thi đấu vòng tròn quán quân, 2 lần cúp nhà vua quán quân cùng 1 lần European Super Cup quán quân. Trong lúc này, hắn là rời chức 1 lần. Đi Hà Lan đội tuyển quốc gia. Tại Hà Lan đội tuyển quốc gia chấp giáo không phải rất bình thường thành công, liền tự nhận lỗi từ chức, về sau lại trở về Barcelona. Năm 2003 tháng 1 phần, Van Gaal là kết thúc 2 lần Barcelona hành trình, về sau là về tới Ajax, trở thành Ajax kỹ thuật tổng thanh tra. Mà liền tại bản mùa giải mới bắt đầu, Van Gaal là tái xuất. Hắn trở thành Eredivisie đội bóng Alma huấn luyện viên trưởng. Lúc này mới chấp giáo đội bóng nửa cái mùa giải đâu. Đội bóng thành tích cực kỳ tốt, ai cũng không nghĩ tới. Vậy mà Van Gaal vậy mà lại lúc này đột nhiên rời đi Alma, lựa chọn đi tới Sheffield Wednesday. Đây thật là một cái ngoài dự liệu tin tức. Doa nhìn thấy tin tức này thời điểm lại là được vòng. Quả nhiên hiệu ứng hồ điệp tới. Cái này hiệu ứng hồ điệp hơn nữa còn vô cùng hung mãnh. Nhìn đến thế giới bóng đá bắt đầu từ nơi này, về sau liền muốn hoàn toàn thay đổi a. Nói thật, Doa hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khẩn trương. Như vậy, hắn liền không có những cái kia cảm giác tiên tri ưu thế a. Bất quá, nghĩ lại, Doa đối tại thực lực của mình vẫn là rất có lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc mình có thể làm rất khá. Cho dù là không có những này ưu thế, hắn cũng có thể đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bất quá, Van Gaal gia nhập liên minh Sheffield Wednesday thật sự chính là để Doa kinh hãi. Đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Kramer gia hỏa này lại nói một câu nói như vậy: phàm là có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Toàn nước Anh truyền thông đều là run lên. Mẹ nó, Kramer gia hỏa này quá bá khí, quá thổ hào. Nước Anh truyền thông người làm việc lần này là thật thấy được Abramovich thứ hai a. Xem ra Sheffield Wednesday lại đều sẽ tại nước Anh nhấc lên một trận gió tanh mưa máu a. Mà lại, Kramer đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn còn nói ra, hiện tại các ngươi còn hoài nghi. Ta nói chúng ta bản mùa giải mục tiêu là thăng cấp, câu nói này a. Các ký giả truyền thông nhìn thấy Van Gaal thân ảnh, bọn hắn tự nhiên là không dám nói như thế nữa. Người nhà, người cũng đem UEFA Champions League quán quân giáo đầu cho lấy tới Championship thi đấu vòng tròn. Cái này mẹ nó không là hướng về phía thăng cấp đi chính là cái gì? Mà lại Kramer còn nói ra, đây không phải kết thúc. Cái này vẻn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống sẽ có vô số đại bài cầu thủ là vỗ đội gia nhập liên minh chúng ta Sheffield Wednesday đội. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là thăng cấp. Mục tiêu của chúng ta là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Mẹ nó, đây không phải có một cái Abramovich à. Đây là lại một người điên doa à. Van Gaal tại gia nhập liên minh buổi họp báo bên trên. Hắn nói như thế đường. Nói thật, ta vốn là không có tính toán nhanh như vậy liền rời đi ăn ma. Lúc trước Kramer tiên sinh tìm tới ta thời điểm, ta nhưng thật ra là trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là về sau, Kramer tiên sinh hùng tâm đả động ta cùng An Ma câu lạc bộ. Ta cho rằng gia nhập vào một cái vĩ đại như vậy kế hoạch bên trong đến là vinh hạnh của ta. Mà lại ta là có lòng tin đem Sheffield Wednesday mang đến giải ngoại hạng Anh. Đúng vậy, chính là toàn bộ mùa giải. Hiện tại, Sheffield Wednesday câu lạc bộ đã xếp tại Championship thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược. Sheffield Wednesday hiện tại điểm tích lũy là 21 phân. Khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 6 Wolverhampton có 17 phân chênh lệch. Cái chênh lệch này vẫn tương đối lớn. Mà lại cùng Wolverhampton giống nhau điểm tích lũy còn có 3 chi đội bóng. Bọn hắn đều xếp tại Wolverhampton đằng sau. Đây đối với Sheffield Wednesday tới nói lại là một nhóm lớn phi thường mấu chốt đối thủ cạnh tranh. Bất quá bây giờ tin tức tốt chính là Championship thi đấu vòng tròn còn thừa lại 20 vòng đấu. Tranh tài còn có rất nhiều. Nhưng là muốn đuổi kịp 17 phân chênh lệch nhưng là phi thường khó khăn một chuyện. Bất quá cũng không phải là không thể được. Chuyện này là tương đối khó khăn. Nhưng là Sheffield Wednesday fan hâm mộ bóng đá thì là lòng tin 10 phần. Bởi vì bọn hắn có Van Gaal. Van Gaal còn tại buổi họp báo bên trên nói như vậy. Kramer tiên sinh sẽ đội bóng đại lực ủng hộ. Chúng ta sẽ tại cái này mùa đông chuyển nhượng đưa vào một nhóm lớn có thực lực cầu thủ. Ta tin tưởng, chúng ta thăng cấp không phải cái vấn đề lớn gì. Mùa giải tiếp theo chúng ta sẽ lại giải ngoại hạng Anh bên trong chém giết. Kramer còn ủng hộ Van Gaal. Nói ra, đúng vậy, phàm là tiền có thể giải quyết vấn đề. Đều không là vấn đề. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Kramer ra hỏa này xem ra là muốn bắt trước Abramovich. Có lẽ tại cái này mùa đông, Sheffield Wednesday muốn đem toàn bộ chuyển nhượng thị trường quấy thành hỗn loạn. Kramer cuối cùng còn thẳng nói ra. Tên điên doa, người chuẩn bị xong chưa? Ta Kramer đến rồi. Đây cũng là dẫn tới Nga các ký giả truyền thông một tràng thốt lên. Nguyên lai Kramer cùng Doa ở giữa thật sự có lấy rất sâu ân oán. Kramer lại là vì trả thù Doa mà làm chủ bóng đá cái vòng này. Trời ạ, đây là bao lớn cừu hận a. Kramer không chỉ có là muốn đập nát Doa bát cơm, càng là chặn đánh nát Doa trong lòng kiêu ngạo a. Các ký giả truyền thông nhao nhao là vì Doa mặc niệm. Đồng thời bọn hắn lại thị phi thường chờ mong Kramer cùng Doa ở giữa quyết đấu. Nhìn xem những tin tức này, Doa là khẽ nhíu mày. Kramer ra hỏa này thật là điên rồi. Cho dù là dạng này, Doa cũng là không có chút nào sợ hãi. Cho dù ngươi có Van Gaal, cho dù ngươi có thể trên chuyển nhượng thị trường điên cuồng đầu nhập, cái này có thế nào? Lão tử như thường đưa ngươi Sheffield Wednesday cho dẫm tại dưới chân, để ngươi vĩnh không vươn mình. Hiện tại vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng Doa, muốn phỏng vấn Doa, hỏi rõ ràng hắn cùng Kramer ở giữa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Các ký giả truyền thông nhao nhao phỏng vấn lấy Doa, hỏi đến Doa đối với Kramer thu mua Sheffield Wednesday sự tình thấy thế nào. Trong lòng bọn họ đều là muốn xem kịch vui, nhao nhao nhìn chằm chằm Doa. Ở thời điểm này, những này các ký giả truyền thông hỏi thăm đều là có liên quan tại Sheffield Wednesday cùng Kramer. Vấn đề, căn bản cũng không có hỏi thăm về Leeds United đội trận tiếp theo tranh tài vấn đề. Càng là không có nói tới Charlton cái này từ đơn. Charlton hoàn toàn là bị không để ý tới. Charlton đội lần này thật là triệt để bị bi ai không nhìn. Charlton người thực tình là không có cái gì tồn tại cảm a. Cho dù là bọn hắn điên cuồng mắng Doa, điên cuồng kêu gào, tùy tiện, cũng không có hấp dẫn ra đến bất kỳ chú ý. Charlton người bi kịch bị không để ý tới. Doa đối mặt các ký giả truyền thông nói như thế đường. Ta cùng Kramer ở giữa là chuyện gì xảy ra? các ngươi còn đến hỏi hắn đi. Ta tin tưởng hắn sẽ rất tình nguyện nói cho các ngươi biết. Ha ha ha ha. Doa cười to để các ký giả truyền thông là ai cũng lấy đầu não. Lời này có gì đáng cười? Doa là tiếp tục nói. Kramer thu mua đủ Sheffield Wednesday đúng là ngoài dự liệu của ta. Nhưng là cái này thì thế nào? Hắn dẫn đầu đến Van Gaal cũng ngoài dự liệu của ta. Nhưng là cái này có thể làm được gì? Đối với ta mà nói, trong mắt căn bản cũng không có Sheffield Wednesday. Bởi vì ánh mắt của ta là đặt ở UEFA Champions League trên sân khấu. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Doa lời này nhưng tổn hại a. Nói thẳng không có đem Sheffield Wednesday cùng Kramer để vào mắt. Không biết Kramer nghe nói như thế về sau, có thể hay không phun máu ba lần. Kramer ngược lại là không có phun máu ba lần, nhưng lại đập bể hai bộ xa hoa điện thoại. Kramer nhìn xem Doa bộ kia tiện dạng, phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Kramer là xem TV máy bên trong Doa. Hừ lạnh, tên điên Doa, người cho lão tử chờ lấy. Lão tử cuối cùng có một ngày sẽ để cho ngươi lăn tại lão tử dưới hông hát chinh phục. Người chờ. Đương nhiên, Doa căn bản không biết Kramer ý nghĩ. Doa hiện tại ánh mắt đều đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Mặc dù Doa trước đó là không nhìn trao tần đội, nhưng là ở trong trận đấu, hắn vẫn là phải coi trọng trao tần đội, bởi vì Doa sẽ ở trong trận đấu coi trọng mỗi một cái đối thủ. Hiện tại mỗi một trận đấu đối với Leeds United đội tới nói đều trọng yếu vô cùng. Bọn hắn nhất định phải cam đoan toàn thắng. Hiện tại Leeds United đội đã là tam liên thắng. Doa là hy vọng có thể tiếp tục đem cái này thắng liên tiếp tiếp tục. Bản vòng đấu đi vào sân khách, đối mặt trao tần đội, Doa là bài xuất toàn đội hình chủ lực, tới đối phó trao tần đội. Đương nhiên, khỏi bệnh tái xuất Modric chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Bất quá hắn là xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Modric thân ảnh. Bọn hắn là phi thường kích động, nhao nhao hô to Modric danh tự. Vì Modric cố lên gieo hò, nhao nhao hô hào lấy Modric tranh thủ thời gian ra sân. Bất quá, Doa vẫn là không nhìn những này fan hâm mộ bóng đá yêu cầu. Để Modric ngồi ở ghế dự bị bên trên, tranh tài ngay từ đầu. Trao tần đội thật sự chính là tới tam bản phủ, nhưng là không có lấy được dẫn bóng. Rất nhanh liền suy sụp. Leeds United đội chính là thành tích phản kích. Cúp cấp một cước sút xa hồng mở trao tần đội cầu môn. Có lẽ là nhìn xem Modric ngồi tại ghế dự bị bên trên. Cúp cấp gần nhất mấy trận đấu đều là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Tựa hồ là đang cùng Modric khiêu chiến. Phảng phất là đang nói. Hiện tại ta cúp cấp mới là Leeds United đội chủ lực hộ công. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Modric cũng là cảm thấy áp lực. Hắn lúc này mới thụ thương bao lâu a? Leeds United đội đã tìm được một vị thực lực xuất sắc như thế cầu thủ. Xem ra sau này hắn cạnh tranh áp lực là lớn. Có lẽ là vì chính là Modric ý nghĩ. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Cúp cấp vậy mà lại lần nữa dẫn bóng. Lập cú đúp, cúp cấp trạng thái lửa nóng a. Cuối cùng, Leeds United đội tại sân khách là nương tựa theo cúp cấp 2 hạt dẫn bóng 2-0. Chiến thắng trao tần đội. Để trao tần đội lại kinh ngạc, trao tần người nhất thời bó tay rồi, nhao nhao cúi đầu rời đi The Valley, mà để Premiership còn lại đội bóng thở dài một hơi chính là Han La trạng thái rốt cục đi xuống. Han La tên biến thái này rốt cục kết thúc hắn dẫn bóng. Tiếp xuống, Leeds United đội nên rất bình thường dễ đối phó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.